Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, Nhã Nhặn Cầm Thú. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục tại thiên mệnh trong trò chơi chiến đấu anh dũng. Ban đêm kinh đô xinh đẹp mà diễm lệ, ăn chơi trác táng choáng váng đôi mắt, tại cái này phồn hoa đô thị bên trong. Khắp nơi đều là hiểm ác cùng dơ bẩn. Xã hội này xa rất không giống hắn nó mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Học viện đường, một nhà cấp cao trong nhà ăn. Hiện tại đã qua thời gian ăn cơm, cho nên trong nhà ăn vô cùng quạnh quẽ, cũng không có bao nhiêu người. Nữ nhân xem ra rất tức giận bộ dáng. Tấm kia đoan trang thanh tú đẹp đẽ mặt đều lộ ra có chút biến hình. Trần Quan Phong. Ngươi cái này cầm thú, ngươi cầm thú không bằng không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta thật sự là mắt mù, yêu mến ngươi mặt hàng này nam nhân. Nữ nhân tức hổn hển mắng, nguyên bản dịu dàng yếu đuối nàng giờ phút này giống là hoàn toàn biến một người. Ngọc Nhã, ngươi trước đừng nóng giận, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Là, ngươi là rất ưu tú, ngươi là rất xinh đẹp. Ngươi đang làm việc phương diện là rất xuất sắc. Thế nhưng là, cái này có làm được cái gì? Ngươi muốn đối mặt hiện thực. Ngươi bây giờ tuy nhiên đã trong trường học dàn xếp lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tên phổ phổ thông thông lão sư mà thôi. Căn bản là kiếm lời không bao nhiêu tiền, vì mấy ngàn khối tiền lương mỗi ngày đều tại gặm sách thuốc phân biệt dược thảo. Dạng này sinh hoạt là ngươi nghĩ tới sinh hoạt sao? Kinh đô tiêu phí mức độ quá cao, căn bản cũng không phải là chúng ta loại này tiểu dân chúng có thể chèo chống. Muốn được sống cuộc sống tốt, vậy thì nhất định phải hy sinh chút gì. Khó được Dương thiếu thích ngươi, ngươi chỉ cần điểm gật đầu một cái, biệt thự xe đua liền sẽ lập tức theo nhau mà đến. Mà lại, Dương thiếu nhắc qua, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền có thể được đến ngươi muốn có được hết thảy. Ngươi không phải là muốn tại kinh đô mua một phòng nhỏ sao? Ngươi không phải rất muốn có một cỗ xe tốt sao? Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, những thứ này đều có thể tùy tiện được đến. Nữ nhân hiển nhiên cũng không có bị bạn trai lại nói động, ngược lại càng thêm tức giận mắng. Trần Quan Phong, ngươi sao không đi chết đi? Dạng này yêu cầu ngươi cũng xách đi ra. Ngươi muốn đem bạn gái mình đưa cho khác nam nhân ngủ. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Ta còn không có ngươi như vậy tiện. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi muốn nịnh nọt cái kia cái gọi là Dương thiếu, chính ngươi đi đưa ân cần chính là xe đua biệt thự, ta sẽ dựa vào bản thân nỗ lực đi tranh thủ. Còn có, hai ta xong. Ba, trên mặt nữ nhân chịu một bàn tay, cái kia mang theo nhỏ kính mắt, xem ra nhã nhặn đẹp trai giống nhau một cái Hàn Quốc siêu sao nam nhân một mặt giữ tợn cười lạnh. Mắng, Tô Ngọc Nhã, ngươi là cái thá gì? Trong nhà một chút bối cảnh đều không có, nếu như không là ta ở phía sau giúp đỡ, ngươi cho rằng ngươi có thể trong trường học lưu lại. Muốn tiền không có tiền, muốn người không có người. Ngươi còn muốn lái xe thể thao ở biệt thự. Kinh đô một ngôi biệt thự bao nhiêu tiền? Không có ngàn thanh vạn lấy xuống. Dựa theo ngươi bây giờ thu nhập mức độ, phấn đấu cả một đời cũng không đùa. Đây là hiện thực hiểu không? Trên sách dạy đều là gạt người. Xã hội có xã hội quy tắc, đừng ở đần độn. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt kiếm tiền liều thực lực gì. Chỉ cần đem đôi chân trương nhất trương, ngươi liền có thể được cả danh và lợi. Vì cái gì không làm? Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi đáp ứng, hết thảy tốt nói, ngươi muốn cái gì thì có cái gì. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngày mai ngươi phần công tác này đều sẽ theo ngươi nói bye bye. Tô Ngọc Nhã không nghĩ tới luôn luôn đối với mình che chở có thêm bạn trai sẽ ra tay phiến chính. Mình cái tát, có trong nháy mắt hoảng hốt cùng kinh ngạc, Sau đó nàng biến đến điên cuồng lên, đầu lên trước mặt mình vừa mới đưa tới còn nóng hồ lấy cà phê thì dội đi qua. Đối diện bơ sữa tiểu sinh né tránh không kịp, tuy nhiên hắn kịp thời che mặt, thế nhưng là trên đầu vẫn là bị cà phê cho nóng. Đau lên tiếng kinh hô, cái này cũng chưa hết. Tô Ngọc Nhã nhặt lên trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc thì hướng hắn trên thân đập tới. Phanh một tiếng, ngực miệng bị cái gạt tàn thuốc đập trúng. Nam nhân lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm. Hắn cũng không đoái hoài tới bảo trì hình tượng. Rút lui khối khăn trải bàn thì hướng Tô Ngọc Nhã trên mặt rút đi qua. Ba, khăn trải bàn quấn theo tiếng gió vun vút hướng Tô Ngọc Nhã trên mặt chào hỏi. Nhưng không nghe thấy Tô Ngọc Nhã bị đau tiếng kêu to âm. Bên cạnh bàn một góc rơi vào tay một người nam nhân. Nam nhân là Tô Dương. Hắn vốn là dự định đi trường học tìm sứ men xanh. Có thể đi qua học viện đường thời điểm nhìn đến người quen cũ. Cho nên liền đến, chỗ nào nghĩ đến sẽ thấy loại chuyện này. Là ngươi, Tô Ngọc Nhã kinh ngạc nói ra. Ngươi là ai? Nam nhân nghi ngờ hỏi, ngươi còn không có nói hắn sao? Tô Dương quay người nhìn vẻ mặt hoảng hốt Tô Ngọc Nhã nói ra. Lâu như vậy, ngươi còn chuẩn bị giấu giếm tới khi nào? Trần Quan Phong sắc mặt đại biến, cảm giác đến trên đầu mình đột nhiên thì nhiều một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ. Hắn nổi trận lôi đình, hung ác nhìn chằm chằm Tô Ngọc Nhã mắng, gái điếm thúi. Ngươi vậy mà lưng cõng lão tử trộm khác dã nam nhân. Ngươi vốn chính là cái tiện nhân kỹ nữ. Mới vừa rồi còn tại lão tử trước mặt trang cái gì thanh thuần. Ngươi có thể tùy tiện cho người ta ngủ. Để cho người khác ngủ mấy đêm rồi có cái gì nếu không? Dựa vào đem chính mình nữ nhân đưa ra ngoài để lấy lòng người khác. Dạng này nam nhân thật đúng là không có tiền đồ. Tô Dương xem thường nói ra. Ngọc Nhã đem ngươi trở thành thối cứt chó một dạng vứt bỏ một chút cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nếu như nàng còn đối ngươi nhớ mãi không quên đó mới thật sự là đổ nước vào não. Ngươi đi đi, trông thấy ngươi đã cảm thấy tạc ánh mắt, đi, ngươi dựa vào cái gì đi, nơi này là ngươi địa bàn sao, ngươi là cái quái gì? Trần Quan Phong cười lạnh nói. Hắn dùng lực muốn đem khăn trải bàn theo Tô Dương trên tay kéo trở về. Tuy nhiên Tô Dương rất cao lớn, nhưng hắn đối với mình khí lực vẫn rất có lòng tin. Thật không nghĩ đến hắn nếm thử mấy lần đều không thành công. Làm sao? Còn muốn động thủ? Tô Dương cười hỏi, buông ra, Trần Quan Phong hung ác vừa nói. Đây là ta cùng Ngọc Nhã sự tình. Người tốt nhất đừng nhúng tay. Miễn cho gây phiền toái cho mình. Đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn làm bộ nghe không rõ. Tô Dương nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, đã dạng này, cái kia đến nghĩ một chút biện pháp để ngươi càng thêm thanh tỉnh một số. Trần Quan Phong vừa mới đem hết khí lực, cũng không có cách nào đem khăn trải bàn theo Tô Dương trong tay rút ra. Thế nhưng là Tô Dương chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, khăn trải bàn thì theo Trần Quan Phong trong tay trơn rơi. Hắn đơn tay mang theo khăn trải bàn một góc nhanh chóng cuốn lên. Để cái kia khăn trải bàn biến thành một cái bố côn. Sau đó bỗng nhiên quất ra. Ba, Trần Quan Phong trên mặt kính mắt bị quất bay ra ngoài. Đụng tại pha lê trên tường nện thành mảnh vỡ. Ba. Thứ hai thức côn, Tô Dương quất vào Trần Quan Phong trên mặt, cái kia thanh tú trên gương mặt lập tức thì xuất hiện một đầu màu đỏ tím vết máu. Da chóc thịt bong, còn có ân vết máu màu đỏ thẩm thấu ra. Ba, thứ ba côn lại quất vào hắn trên mũi, hắn cái mũi lập tức giống như là mở cống vòi nước giống như. Máu tươi cuồng phún, Trần Quan Phong khóc, che mũi hô to. Bảo an, có người đánh người, có người muốn giết người. Nghe đến tiếng kêu cứu, mấy tên thân thể mặc tây trang màu đen bảo tiêu cấp tốc hướng bên này tới gần. lại tại chỗ rẽ vị trí bị hai cái cường tráng đại hán ngăn cản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.